Chương 431, đỉnh phong thần chi chiến vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Trong vũ trụ, đại khái còn cần bao lâu mới có thể đến đủ dù mà kịt sủ bạ xả chỗ ở vị trí bị rụt có chút không kịp đợi nói. Bị rụt đại nhân, đại khái còn cần khoảng 5 phút. Vệt nói. Lâu như vậy a bị rụt nhíu nhíu mày. Bị rụt đại nhân, này đã là vũ trụ tối nhanh đến tốc độ vệt nói. Vậy cũng tốt bị rụt bất đắc dĩ nói. Hai cô cường đại khí thế trùng bên này đi. Vừa đột phá đến thần chi cảnh giới lục tiên sủ bạ xả ánh mắt ngưng lại. Nhìn phía vũ trụ nơi nào đó. Dựa vào thần chi cảnh giới cảm ứng, hắn biết do cảm ứng được trong đó một luồng khí tức so sánh giác thủ tất, đúng là hắn đã từng đã gặp ấy. Mà một cố kha cờ khí tức dĩ nhiên là không cần nói cũng biết phá hư thần bị rụt đây là muốn đến khiêu chiến ta sao sủ bạ xả xem thường nói. Từ khí tức ở trên hắn có thể cảm ứng được đến, bị rụt thực lực cũng chỉ có thần chi cảnh giới ngũ giai đỉnh phong mà thôi, coi như sống được cửu viễn, tuyệt chiêu nhiều. Nhưng chân chính thực lực tối nhiều có thể so sánh thần chi cảnh giới lục giai. Có thể hắn thực lực không chỉ là thần chi cảnh giới lục giai đơn giản như vậy. Bị rút, lần này ta muốn giết đi ngươi, ta muốn cho huyệt cũng cứu không ngươi rồi. Rụt bạ xa lạnh giọng nói nhỏ nói. Thần họ danh giới. Lao thần họ cùng đông giới vương thần chính tại quan sát thủy tinh cầu, điều tra trong vũ trụ tình huống, bọn họ vậy ở quan sát đến trận này tức đem tiến hành đại chiến. Tổ tiên đại nhân. Ngươi nói ủ rủ mà kịt sủ bạ xả cùng bị rụt đại nhân, hai người bọn họ ai sẽ thắng lợi đồng giới vương thần hỏi thăm. Hẳn là bị rụt đại nhân đi, bị rụt đại nhân dù sao tu luyện lâu như vậy, có một ít đáng sợ tuyệt chiêu, mà ủ rủ mà kịt sủ bạ xả vẫn còn quá tuổi trẻ. Lao thần cải họ nói, có thể ta làm sao cảm giác ủ rủ mà kịt sủ bạ xả sẽ thắng lợi đâu đồng giới vương thần nói thầm nói. Chúng ta tiếp tục xem đi xuống đi, ngược lại có huyệt đại nhân đang. Ú dù mà kịt sủ bạ xạ coi như thắng lợi rồi ý, vậy giết không chết bị rụt đại nhân. Lao thần cỏ nói. Mà rất nhanh, chính đang thần cỏ danh giới trong tu luyện son gỗ củ cùng cả điệt vậy được biết bị rụt cùng Ú dù mà kịt sủ bạ xạ muốn đại chiến, lập tức kết thúc tu luyện, đi tới Lao thần cỏ bên này, quan sát chiến đấu. Gỗ củ, cả điệt, các ngươi tu luyện như thế nào Lao thần cỏ hỏi thăm. Ta cùng cả điệp đã xong toàn trưởng khống siêu 4 hình thái biến ảo, hơn nữa còn trưởng khống siêu xảy đạ chi thần đệ nhị giai đoạn biến hóa, thực lực so sánh lúc trước cùng bị rụt đại nhân chiến đấu thời điểm cường đại cho phép có thêm. Son gỗ cù nói. Vừa vặn, hai người các ngươi có thể quan sát một chút ủ rù mạ kịt sủ bạ xạ cùng bị rụt đại nhân chiến đấu, đánh giá coi một cái các ngươi chiến đấu lực, nếu như bị rụt đại nhân giết không ủ rù mạ kịt sủ bạ xạ. Vậy cuối cùng còn muốn dựa vào các ngươi. Lao thần cỏ nói. Một đạo khó khăn nhất nhất định phải giết chết ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mà ta cảm giác hắn vậy không có ghê tởm như vậy. Son gỗ cù nhăn lông mày nói. Son gỗ cù, trước ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ muốn đoạt đi địa phủ luân hồi trì, như không phải huyệt đại nhân ngăn cản, như vậy hiện tại toàn bộ vũ trụ liền đã hỗn loạn. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không phải cái này vũ trụ sinh linh. Hắn hoàn toàn không sẽ bận tâm cái này vũ trụ vận chuyển cùng an nguy, nếu như chờ hắn cường đại đến siêu việt tất cả mọi người tầng thứ, vậy chúng ta cái này vũ trụ tai nạn liền hàng lâm. Đông rồi vương thần nhắc nhở nói, hừ, cả cả luôn, nếu như ngươi không muốn giết chết hắn, vậy thì giao cho ta đi, nói không chắc ta một cá nhân vậy có thể giết chết hắn. Cả điệp tự tin hoàn toàn nói, đang lúc này, lao thần cỏ kêu to nói, mau nhìn, bị rụt đại nhân. Huyệt đại nhân đã đi tới ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả chỗ ở kia phiến tinh vực. Nghe được lao thần cải họ, Son gỗ cụ, cả đi, đông giới vương thần cùng với kỳ bị tổ bôn nở người toàn bộ vây quanh ở thủy tinh cầu bốn phía. Một mảnh sâu thẳm yên tĩnh vũ trụ tinh không bên trong. Dù bạ xả vô so sánh bình tĩnh địa đứng thẳng vũ trụ tinh không bên trong, hai tay sau lưng ánh mắt xa xôi xa xa. Đến sủ bạ xả thấp giọng tự nói. Vừa dứt lời. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở sủ bạ xạ mấy vạn dặm phía trước. U dù mạ kịt sủ bạ xạ bị rụt sủ bạ xạ cùng bị rụt đồng thời khai khẩu. U dù mạ kịt sủ bạ xạ, nếu như ngươi là đáp ứng thần phục với ta, ta phá hư thần bị rụt có thể không giết chết ngươi. Bị rụt ngạo nhiên nói. Hạ hạ hạ sủ bạ xạ lên tiếng cười lớn, phảng phất nghe được tối buồn cười lời nói như thế. Bị rụt, ngươi được xưng phá hư thần, ở người khác mắt nơi 10 phần đáng sợ. Nhưng tại mắt của ta nơi bất quá là một cái phế phẩm thôi rồi, y, tu luyện vô số tuế nguyệt mới vừa tới thần chi cảnh giới ngũ giai đỉnh phong, ngươi còn không thấy ngại để ta thần phục nghe được xù bạ xạ khinh bỉ, bị ruột siết chặt quyền đầu, cả người bùng nổ ra hung hăng khí tức vũ trụ hư không chấn động, phụ cận số lớn tinh cầu cũng không thể chịu đựng bị ruột khí thế, trong nháy mắt nổ tung hóa thành vũ trụ hạt bụi. Liên này một ít trình độ ạt xù bạ xạ cười lạnh một tiếng, tựa hồ không là bị ruột khí thế nhi động cho. Cho ta đi chết, bị ruột hét lớn một tiếng, hai tay một đẩy, một nói giống như một viên tinh cầu lớn nhỏ hủy diệt quang cầu đánh về ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ. Dù bạ xạ sắc mặt chút nào bất biến, tay phải mãnh liệt địa đánh ra. Trường Trung Phật Quốc một nói bao trùm một mảnh tinh không cự đại kim sắc thủ trường ép hướng về bị ruột hủy diệt quang cầu. Nhất thời, đủ để hủy diệt một vài cái tinh vực hủy diệt quang cầu ở trường Trung Phật Quốc công kích bên dưới hóa thành hư vô. Rất nhanh, ẩn chứa một phương thế giới công kích trường Trung Phật Quốc kế tục ép hướng về bị ruột. Tốt cường đại công kích, bị ruột nhếch miệng khiếp sợ nói. Lập tức, hắn sử dụng tới chính mình ẩn chứa viên mãn chấn động pháp tắc thần kỹ. Chấn thoái hư không đấm ra một quyền, từng tầng chấn động lực lượng lay động vô tận hư không, nghiền ép trường Trung Phật Quốc. Khi sợ khả dô y một tiếng, tinh không pha thoái, cường đại chấn động lực lượng, để xù bạ xạ cùng bị ruột phân biệt ngược lại lùi mấy ngàn vạn nơi. Sau một khắc, xù bạ xạ xuyên toa hư không chủ động thẳng hướng bị ruột. Phanh hai người quyền đầu đấu một chiêu. Lập tức, bị ruột bị đánh bay ra đi, thân thể phá hủy xa xa một viên tinh cầu. Đồng nhiên, bị ruột đối xù bạ xạ triển khai một vệ sáng công kích, đây là ẩn chứa viên mãn tầng thứ quang chi pháp tắc công kích. Này một đạo quang mang bao trùm vô tận tinh vực, vô pháp né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Rác rưởi công kích xù bạ xạ bĩu môi hừ lạnh, âm thanh chấn động vũ trụ. Rất nhanh, hắn triển khai tổ vu chiến thể thần thông, dựa vào cường đại tu vi và phòng ngự không nhìn bị ruột công kích. Đón lấy, hắn bước ra một bước truy kích bị ruột mà đi.